Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, 67, đệ 67 chương. Joshua đứng ở Tống Hằng trước mặt, mặt mày hơi cong, trên mặt để lộ ra mơ hồ kinh hỉ thần sắc. Tống Hằng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn lúc trước có cấp Joshua giả thiết quá kinh hỉ cảm xúc sao? Đại khái là không có, cho dù có, cũng tuyệt không sẽ xuất hiện ở Joshua trên người, hắn nhớ tới mặt khác 6 cá tính cách khác nhau ai. Tâm tình rất là phức tạp, tuy rằng có chút tưởng niệm này đó ai nhóm. Nhưng Tống Hằng cũng không hy vọng tại đây loại thời điểm gặp được bọn họ chung bất luận cái gì một. Cái, này đối hiện tại hắn không có bất luận cái gì bổ ích. Đối Úc Thâm tới nói cũng là, hắn ngơ ngác mà đánh giá Joshua liếc mắt một cái. Sau đó sờ sờ cái mũi, nghi hoặc mà nhíu mày, ngượng ngùng, xin hỏi, ta nhận thức ngươi sao? Ngoặc kép, tóm lại trước giả ngu thử xem đi, Joshua thần sắc bất biến. Phụ thân, ngài không cần ở trước mặt ta ngụy trang chính mình, chỉ cần ngài xuất hiện ở ta tầm mắt nội, bất luận ngài biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không nhận sai. Tống Hằng, ngoặc kép, hảo đi. Hắn vốn dĩ cũng không có đối chính mình có thể đã lừa gạt ai báo có hy vọng là được. Tống Hằng bất đắc dĩ mà thở dài, giơ tay gãi gãi lộn xộn đầu tóc, tùy tiện tìm khối thoạt nhìn không như vậy giơ địa phương ngồi qua đi. Joshua thấy thế, cung kính mà đi đến Tống Hằng bên cạnh, không nói một tiếng mà nhìn hắn, tựa như hắn mỗi lần đãi ở Úc Thâm bên cạnh giống nhau. Tống Hằng nghiêng đi mặt nhìn về phía Joshua. Người như thế nào lại ở chỗ này? Joshua là Úc Thâm trợ thủ. Lúc này Úc Thâm ra ngoài làm nhiệm vụ. Theo lý mà nói hắn hẳn là đãi ở khống chế bộ mới đúng, trừ phi hắn là cố ý lại đây tìm Úc Thâm. Nhưng Úc Thâm là khẳng định sẽ không đem địa chỉ nói cho hắn. Joshua trầm mặc vài giây, tựa hồ ở tự hỏi nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn không rõ phụ thân vì cái gì sẽ cùng chủ quản xuất hiện ở cùng cái địa phương. Hắn cho rằng này hẳn là không phải ngẫu nhiên, giữa hai người bọn họ tất nhiên có nào đó liên hệ. Ta đối chủ quản gần đây hành vi có điều hoài nghi, bởi vậy quyết định cùng lại đây nhìn xem, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Hắn cuối cùng vẫn là một năm một mười mà trả lời. Làm phụ thân, hai từ. Hắn vô pháp ở phụ thân trước mặt giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Tống Hằng lộ ra hiểu rõ biểu tình, quả nhiên là như thế này sao? Úc Thâm hành vi đã khiến cho Joshua hoài nghi, còn hảo Joshua không có ở trước tiên hội báo cấp trung ương bản bộ, mà là lựa chọn chính mình một người lại đây xác minh tình huống. Từ từ, Joshua nếu đối Úc Thâm có điều hoài nghi, vì cái gì không hướng trung ương bản bộ hội báo tình huống? Là một người ai, hắn là tuyệt đối sẽ không nói dối. Hơn nữa hắn tuần hoàn chính là Kabbalah tối thượng cơ bản nguyên tắc. Dưới tình huống như vậy, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm ra giấu giếm Kabbalah. Chính mình lại đây điều tra xác minh quyết định này không phù hợp do Joshua trình tự giả thiết. Tống Hằng thật sâu mà nhìn Joshua liếc mắt một cái, ngươi không có đem tình huống của nàng hội báo cấp trung ương bản bộ sao? Joshua dừng một chút, không có, vì cái gì không hội báo? Tống Hằng giống đã từng cấp ai nhóm thí nghiệm tính năng khi như vậy vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi. Joshua chớp một chút đôi mắt, ngoặc kép, bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ. Tống Hằng nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, Joshua không phải sẽ giảng chứng cứ tính cách, hắn chỉ biết phòng hoạn với chưa xảy ra, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, hắn cư nhiên trở nên như vậy cẩn thận sao? Chẳng lẽ là Kabbalah đối hắn tiến hành rồi tái giáo dục? Tống Hằng không có lại suy đoán đi xuống, hắn hiện tại không muốn cùng Kabbalah có bất luận cái gì liên hệ. Liên tính Kabbalah thật sự cải tạo hắn nghiên cứu phát minh ai? Hắn cũng không có ý kiến, nói đến cùng bọn họ dù sao cũng là Kabbalah tài sản. Cũng không phải hắn cá nhân sở hữu vật. Tống Hằng rời đi tầm mắt, xa xa nhìn về phía nơi xa ngã trái ngã phải cao lầu. Úc Thâm đã rời đi lâu lắm, hắn có chút lo lắng, phụ thân, ngài này 8 năm đi nơi nào? Joshua nhịn không được đưa ra nghi vấn, chúng ta đều cho rằng ngài đã, bọn họ tất cả mọi người chính mắt thấy Tống Hằng chết ở lần đó thực nghiệm chung. Chưa từng có hoài nghi quá hắn hay không còn sống ở trên đời này, Joshua. Không cần ý đồ tìm hiểu ta tin tức, Tống Hằng đột nhiên đánh gãy hắn. Hắn thanh âm lạnh băng, cùng bình thường kia phó biếng nhác bộ dáng hoàn toàn tương phản. Nếu ngươi đem hôm nay nhìn đến ta chuyện này nói cho Kabala, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì, Joshua. Ngài sẽ tiêu hủy ta sao? Tống Hằng lắc đầu, không, ta sẽ sửa đổi ngươi trình tự, cắt bỏ trí nhớ của ngươi. Joshua nghe vậy tựa hồ nhớ tới cái gì? Mắt đen cư nhiên có chút tỏa sáng, ngài yên tâm mơ siêu, ngài là phụ thân ta. Ta hướng ngài hứa hẹn, vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài, Joshua bình tĩnh mà nói, hắn ở đối Tống Hằng. Hắn nhất kính yêu phụ thân tuyên thệ chính mình trung thành. Nhưng Tống Hằng lại không có liếc hắn một cái, nam nhân nhìn chằm chằm vào phương xa kia ba cái nho. Nhỏ bóng người, thẳng đến bọn họ càng lúc càng gần. Hắn đột nhiên đứng lên, là Úc Thâm bọn họ lại đây, đại thúc. Ta thắng, ta đem 003 đánh ngã đi ha ha ha. Úc Thâm vui vẻ mà múa may hai tay. Một đường nhảy nhót về phía Tống Hằng chạy tới, theo ở phía sau Thực Tâm Quỷ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đó là bị ngươi đánh ngã đi sao? Hình người sư lãnh đạm mà liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Kia bằng không đâu, Thực Tâm Quỷ, ngoặc kép, ai? Giảng không thông, Tống Hằng từ thật xa liền bắt đầu một cái kính hướng Úc Thâm bọn họ đưa mắt ra. Hiệu, đáng tiếc đã muộn rồi. Joshua đã sớm thấy được Úc Thâm thân ảnh, còn có nàng phía sau 003 cùng 004. Hắn tính ra đến không sai. Chủ quản quả nhiên cùng phụ thân có quan hệ. Hơn nữa nhìn qua, bọn họ chi gian quan hệ còn thực hảo. Joshua tâm tình trong khoảng thời gian ngắn có loại mạc danh. Vì rượu, so sánh với dưới Úc Thâm liền không có như vậy tốt nhãn lực. Chủ yếu là bởi vì Joshua thân hình bị một bên trụi lùi tường da che lại hơn phân nửa. Hơn nữa thời tiết tiệm âm, không trung không biết khi nào đã mây đen dày đặc, tầm nhìn nơi đi đến đều là âm u. Không nhìn kỹ căn bản liền phát hiện không được Tống Hằng chung quanh còn đứng một người, chủ. Quản, Joshua về phía trước một bước. Từ vách tường sau đi ra, hướng chạy tới Úc Thâm hơi hơi mỉm cười. Ngài nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Úc Thâm dưới chân cứng lại, ngoặc kép chấm hỏi, Joshua, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhìn Joshua, lại nhìn một bên vỗ trán Tống Hằng, nhớ tới hai người kia chi gian quan hệ, theo bản năng liền phải xoay người rời đi. Chủ quản, ngài muốn đi đâu? Là phải về công ty sao? Nếu đúng vậy lời nói, ta cùng ngài cùng nhau trở về, Joshua bình tĩnh mà kêu trụ nàng, Úc Thâm thần sắc xấu hổ. Ách, ai muốn cùng ngươi cùng nhau trở về a? Trở về nói cho Trung ương bản bộ nàng là cái kẻ phản bội sao? Nàng tiền lương còn không có phát đâu hảo sao? Úc Thâm nhịn không được trộm ngắm một bên Tống Hằng ai? Tống Hằng lại thở dài một tiếng, hắn hướng Úc Thâm vẫy tay. Đem nàng kéo đến bên người, hận sắt không thành thép mà nhéo nhéo nàng chóp mũi. Người cái này ngu ngốc, làm việc cũng quá không cẩn thận, bị Joshua theo dõi cũng không phát hiện. Úc Thâm bất mãn mà chụp bay Tống Hằng tay, ta đã rất cẩn thận. Nói nữa, ta bận rộn như vậy, nào có không cả ngày chú ý hắn. Nghe thế câu nói. Joshua tâm tình càng phức tạp, hắn cảm thấy chính mình trong cơ thể trung ương xử lý khí không quá thoải mái, có một loại thứ kéo kéo độn cả mơ siêu tính tính. Dù sao ta đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này, Tống Hằng trấn an dường như xoa xoa Úc Thâm đầu tóc. Ánh mắt rơi xuống Joshua trên người, Joshua tính cách ở bảy tên ai chung nhất tinh tế cẩn thận. Có hắn đãi ở Úc Thâm bên người. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, Joshua lẳng lặng mà nhìn kia hai người. Trước mắt hiện lên chính là Tống Hằng đã từng dạy dỗ hắn hình ảnh, tuổi trẻ anh tuấn nam nhân ăn mặc. Tuyết trắng đến chói mắt áo blau trắng, mỗi ngày không chút cầu thả mà thí nghiệm bọn họ 7 cái tính năng. Đối bọn họ trình tự tiến hành chính xác điều chỉnh cùng hoàn thiện. Phụ thân đối mặt bọn họ vĩnh viễn đều là lạnh băng nghiêm túc biểu tình. Chưa từng có bất luận cái gì thân mật động tác, Joshua vẫn luôn cho rằng phụ thân chính là lạnh lùng như thế một người. Thẳng đến hôm nay mới phát hiện, nguyên lai hắn cũng có ôn nhu một mặt, chẳng qua không phải đối bọn họ, muốn hay không ta giết hắn a. Một bên tò mò vây xem thực tâm quỷ nhịn không được hoạt động cổ. Phát ra ca ca thanh âm siêu hoán đã không nhớ rõ Joshua là tống hàng nghiên cứu phát minh ai. Hiện tại một lòng chỉ nghĩ đào ra gia hỏa này trái tim điền điền bụng, tống hàng nhắc nhở hắn. Hắn là ai? Không có trái tim siêu thiết thực tâm quỷ tức khắc mất đi hứng thú. Hứng thú dã rời mà xách một tiếng. Phụ thân, ta sẽ không đem ngài tồn tại hội báo cấp trung ương bản bộ. Làm trao đổi. Joshua nghiêng đi mặt, đen nhánh hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Úc Thâm. Ngài có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Hắn bức thiết mà muốn biết chủ quản cùng phụ thân quan hệ có thể. Bất quá chúng ta đến trước tìm cái có thể trốn vũ địa phương, Tống Hằng ngẩng đầu nhìn mắt xám xịt. Không chung, vươn tay phải cảm thụ một chút. Mơ hồ có thật nhỏ giọt mưa rơi xuống hắn lòng bàn tay thượng, muốn trời mưa, hắn cúi đầu nhìn về. Phía một bên không có hé răng Úc Thơm siêu nàng sắc mặt không phải thực hảo, tác giả có lời muốn nói. Đêm nay có điểm tạp văn, hảo thống khổ trào, các ngươi đều không xách lời nói. Ta đối gần nhất cốt truyện sinh ra hoài nghi, lại đến đẩy một chút cơ hữu văn. Vẫn là lần trước kia thiên, nàng mới vừa vào V. So với ta chăm chỉ quá nhiều, về sau đều là ngày 6 ngày vạn đắt cho nên yên tâm nhảy. Áng văn này nữ chủ siêu sẽ làm nũng, muốn nhìn cái loại này ruột gan cồn cào ngọt ngào hỗ động có thể khang khang này thiên. Ta xem thời điểm toàn bộ hành trình gì cười, nôn dưới là văn án, 70 kiều khí mỹ nhân, xuyên thư, bài đường tô trình xa xa xuyên thành trong sách thanh niên trí thức nữ xứng. Mỹ diễm tuyệt luân, ác độc ngốc nghếch nghĩ đến nguyên chủ thê thảm kết cục. Trình xa xa cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Nhưng cần cỗi nông thôn, cơm đều ăn không đủ no, còn muốn xuống đất lao động, nũng nịu đại tiểu thư rút căn thảo đều có thể thương tới tay. Khóc lóc phải gả người, đại mỹ nhân gả chồng tin tức vừa ra. Thôn bá soái tiểu hòa, xuất ngũ binh ca ca. Thanh niên trí thức cán bộ cao cấp nam tranh nhau tới cửa cầu hôn, Trần xa xa hết thảy cự tuyệt tạ. Tam là địa chủ ra chó con, âm trầm quái gở, giết heo khi bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, đôi mắt chớp đều không nháy mắt, người trong thôn tránh chi e sợ cho không kịp, nào đó xuân phong ấm áp nhật từ. Tạ Tam cưới trở về Trình xa xa, toàn thôn người đều kinh rớt ca mơ siêu tiểu kịch trường, hôn sau. Tạ Tam cũng hỏi qua nũng nịu nữ nhân, vì cái gì quấn lấy ta? Trình xa xa chớp chớp mắt, thành thật trả lời, hút dương khí, nhân gian phú quý hoa kiều khí mỹ nhân ích muộn tao lạnh lùng ở nông thôn hán tử cảm. Tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, in, liệu liệu tiểu bằng hữu, thành ấn một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lỗi diệp diệp 20 bình, ha hả 16 bình, thanh hoa 10 bình, xanh ca anh giao, em banh 5 bình, hạ mục, nề hà, đề ninh, thanh ấn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.